Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 1837, mắt phải ra nhảy nhảy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, Trịnh Nhân nhìn Lâm Cách, hỏi, nàng tại sao lại bị bệnh? Lâm Cách gặp Trịnh Nhân diễn cảm cùng bình thường không có gì khác biệt. Lúc này mới yên tâm, lại cẩn thận nhìn Tô Vân một mắt, nói đến, sốt cao, phổi có thủy tinh mờ ảnh, đổ vào bạch huyết sưng to lên, thiếu máu, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, mau trưởng phòng bao nhiêu số tuổi, thật là năm hạn bất lợi, gặp phải như thế nhiều chuyện, buổi chiều toàn viện cùng xem bệnh, chẩn đoán là hội chứng thực bào tế bào máu. Làm chọc tủy xương, Tô Vân hỏi, làm, Lâm Cách vội vàng trả lời. Hắn có chút than thở, mình đây thật là chắc có người ban hành một chút thẻ người tốt. Rõ ràng là cạnh tranh quan hệ, nhưng còn băn khoăn bạn học cũ sẽ không biết mắc bệnh ung thư. Khó khăn trách mình sáng sớm liền bày ra cám mặn tư thái chờ về hưu. Lòng không đủ tàn nhẫn, da mặt không đủ dày. Thật là phối hợp không ra. Lâm trưởng phòng, ngài cái này đã vượt qua ha ha. Tô Vân khẽ mỉm cười. Đều có chọc tủy xương chẩn đoán chính xác ca bệnh. Ngươi còn tìm lão bản xem. Thì ra như vậy dùng thuận tay có phải hay không? Nào có, Lâm Cách cười khổ. Bây giờ muốn nói gì chẩn đoán? Không phải ông chủ Trịnh gia ta trong lòng không nỡ. Cái này nịnh bợ đập không nhẹ không nặng. Cộng thêm hắn cơ hồ hoàn mỹ tay chân lời nói hòa bột bộ diễn cảm. Tô Vân cười hắc hắc. Thật ra thì coi như là Lâm Cách bản sắc ra diễn. Hắn trong lòng liền là nghĩ như vậy. Có phim sao? Trịnh Nhân hỏi. Ta mang theo máy vi tính sách tay tới đây. Lâm Cách liền vội vàng nói đến. Lâm trưởng phòng. Sau này có chuyện nói thẳng. Tô Vân nói. Chúng ta đều không khách khí. Ngài nói ngài cái này hết sức sợ sệt là làm gì? Rồi, nhìn liền lén lén lút lút không giống như là người tốt. Ha ha, đồ chơi đây là. Giáo sư rõ ràng có chút uống nhiều. Lâm Cách cười khổ, vội vàng mở ra máy vi tính sách tay. Chúng ta đi một bên xem. Không ảnh hưởng mọi người ăn cơm. Trịnh Nhân đứng lên, khom người và Khổng chủ nhiệm nói đến. Chủ nhiệm. Ngày ăn trước, ta mắt nhìn phim, đi. Khổng chủ nhiệm nụ cười trên mặt bộc phát đậm đà. Tới đến trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Máy vi tính đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Trịnh Nhân bắt đầu xem bệnh lịch. Tô Vân vắt ở một bên. Vậy đi theo nhìn như. Mao trưởng phòng nằm viện không mấy ngày. Hồ sơ bệnh lý cũng không dài. 10 phút sau đó. Trịnh Nhân nhìn khảo xuống phổi CT hình ảnh, chân mày cau lại, chọc tủy xương có là máu tế bào. Xuyên 3 cái vị trí, đưa đi kiểm tra, báo cáo còn không có ra, nhưng nói một phần tiêu bản ở kính hạ thấy được là máu tế bào. Lâm Cách trả lời ngay nói, người cần nhắc cái gì? Tô Vân có chút kỳ quái, từ bệnh án cùng với bệnh tình diễn biến. Hình ảnh học tư liệu tới xem, đích xác là hội chứng thực bào tế bào máu. Làm sao cảm giác lão bản có lời muốn nói đây? Nhìn chẩn đoán là không thành vấn đề, nhưng mà phim bên trong có chút dị thường. Trịnh Nhân tay chỉ điểm một cái, nơi này, hoài nghi là phổi gian thế chấp tính thay đổi. Phổi động mạch xem hình ảnh vậy không thoải mái. Lâm Cách lập tức lo lắng. Ông chủ Trịnh. Không phải ung thư phổi đi. Không phải. Trịnh Nhân ánh mắt nhìn chằm chằm phim. Không nhúc nhích nhìn. Thủy tinh mờ dạng đồi. Trên xương quai xanh trung thất đổ vào bạch huyết sưng to lên là viêm chứng đưa đến. Không phải ung thư phổi. Lâm Cách lúc này yên tâm. Chỉ cần không phải ung thư phổi. Hắn cũng không tin còn có 912 không chữa khỏi bệnh. Ếch, đương nhiên là có. Nhưng bị Mao trưởng phòng đụng phải tỷ lệ hoàn toàn có thể không đáng kể. như thế điểm tổn thương kẽ phổi thay đổi ngươi cũng ở đây ý. Tô Vân khinh bỉ nói đến, không phải ta để ý, mà là hơn 40 tuổi người, bảo dưỡng còn rất tốt, tại sao sẽ có tổn thương kẽ phổi thay đổi? Khói mù, gần đây xử lý sau đó, đế đô khói mù tốt hơn nhiều. Trịnh Nhân nói, hơn nữa còn có phổi động mạch cao áp hình ảnh. Không đúng, ngươi cái này có chút quá đáng. Tô Vân nói, chọc tủy xương đều có kính hạ là máu tế bào. Ngươi còn suy nghĩ cái gì? Muốn tránh cơm cũng không thể làm như vậy. Không phải, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm trên màn ảnh. Tay phải lăn con chuột. Một tấm nhìn hình ảnh học tư liệu. Có vấn đề khác sao? Tô Vân trong miệng cào nhau. Phổi động mạch cao áp cũng không phải là bệnh nhẹ. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói. Tiên thiên tính bệnh tim. Mô liên kết bệnh. Môn mạch cao áp. Phổi tật bệnh. Chậm chạp phổi tắc máu. HIV bị nhiễm. Uống thuốc giảm cân. Trung tâm tính thèm ăn ức chế thuốc. Trong gia tộc có đặc biệt phát tính phổi động mạch cao áp hoặc di truyền tính phổi động mạch cao áp. Bệnh án, hắn từng cái nhắc tới, từng cái tự đi loại bỏ, giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Chỉ là mỗi niệm đến một bệnh, nhất là HIV thời điểm, Lâm Cách mí mắt nhảy lợi hại, mắt phải ra nhảy, Lâm Cách thở dài, mắt phải nhảy tai. Bất quá mình và Mao trưởng phòng liền là bạn học, không có quan hệ gì, vậy nhảy không tới trên đầu mình, cũng không giống, Trịnh Nhân nói, Tô Vân, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Là có chút kỳ quái, Tô Vân nói, bất quá cũng không phải cái gì bệnh nặng, tim phải ta xem khá tốt, không tính là tim phải suy kiệt, nhưng mà cũng không nhẹ, bốn loại hình. Có bia hướng dược vật chữa trị. Không có sao. Tô Vân ngoài miệng như thế vừa nói. Ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào phim ở xem. Ông chủ Trịnh. Sao lại có phổi động mạch cao áp liền đâu? Lâm Cách hỏi. À. Trong báo cáo viết. Chỉ có phải hay không rất nặng. Cho nên khoa hô hấp không cho coi trọng. Trịnh Nhân nói. Xem tấm phim. Bên phải dưới phổi động mạch hoành kính 15 mm, phổi động mạch đoạn vượt trội 3 mm, trung ương phổi động mạch khuếch trương, bên ngoài chu phổi mạch máu mất tạo thành tàn cây xuất trinh. Bên phải phòng mở rộng, lòng dạ so tăng lớn, những thứ này đều là chẩn đoán căn cứ. Lâm Cách rất khổ não, càng xem bệnh càng nhiều. Chuyện này ai có thể chịu được? Ta chính là tò mò. Theo lý Mao trưởng phòng không có gia tộc sử và trước đây sử. Ngày thường, nàng bò qua núi sao? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi. Ngoặc kép, Lâm Cách không nói. Nàng đi đâu? Ta nào biết? Lâm Cách oán thầm. Lâm trưởng phòng, ngài cái này người tốt làm. Thật là tiêu chuẩn nhất định. Tô Vân cười ha ha một tiếng. Mới vừa rồi ta xem lão bản nhắc tới HIV thời điểm. Ngài sắc mặt thay đổi. Còn cho là có chuyện đây. Nào có. Lâm Cách vội vàng khoát tay. Bạn học cũ. Cái này liên tiếp bị bệnh. Ta trong lòng không thoải mái. Biết. Không cần giải thích. Tô Vân cười nói. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là thật có kỳ sự. Lâm trưởng phòng. Chúng ta đi hỏi một chút bệnh án. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến. Hỏi bệnh án. Nhất định là có bỏ sót bệnh án. Trịnh Nhân nhìn qua rất nghiêm túc. Rất thẳng thắn nói đến. Tối thiểu phải giải quyết phổi động mạch cao áp vấn đề. Nếu không dự hậu cũng không tốt. Ăn cơm còn chưa ăn xong đây. Tô Vân lộ vẻ tức giận nói đến. Sau này lúc ăn cơm không cho phép xem bệnh. Ngươi ăn của ngươi, ta và Lâm trưởng phòng đi liếc mắt nhìn là được. Trịnh Nhân cười nói, đừng nói chuyện vớ vẩn. Ta còn muốn đợi ngươi trở lại nói cho ta phổi động mạch cao áp là làm sao tới sao. Tô Vân khinh bỉ nói đến, đi, chủ nhiệm, chúng ta có chút việc mà. Đi bệnh viện thăm xem.